Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, nói chuyện với nhau, yêu Nguyệt thần chủ cả đời huyết chiến, không nắm chắc bao hàm hắn, liền thiên đại chiến lưu lại không ít ám thương, chớ chú thần chủ tuy nhiên thành tựu thần vị, nhưng lại có một vị thiên kiêu gánh vác của hắn một bộ phận quang mang. Phong ma thần chủ, tao ngộ thần tộc thiên kiêu. 10 trận chiến 9 bại, tại sau cùng một trận chiến bên trong thắng thảm, trèo lên liệt thần đỉnh, lãnh dạ thần chủ cùng thần đế hoàng một thế, di hận thiên cổ, huyền hoàng thần chủ cùng bích lạc thần chủ cũng là đụng phải vô thượng thiên. Kiêu, một đường đánh tới đỉnh phong, thẳng đến trung cực một trận chiến mới ổn ép đối phương. Ngoại trừ huyễn ngân thần đế, luân hồi thần hoàng, tạo hóa thần đế, Phục Hy thần hoàng bọn người, có thể quét ngang thiên hạ, thành thần sau trấn áp thiên hạ không hề động loạn, còn lại thần chủ coi như thành thần trước không có đại chiến, thành thần sau cũng trải qua đại chiến, đương nhiên đây là ngoại trừ các tộc bắt đầu thần bên. Ngoài, mỗi một cái bắt đầu thần đều là không giống nhau, tại cái kia gian nan nhất thời đại thành thần, hư thời kỳ cổ cái này kỳ lạ thời kỳ. Cũng là thiên thần thời kỳ bắt đầu. Mỗi tộc cái thứ nhất thiên thần đều là không giống bình thường. Thần đạo, thật may mắn một thế này có thể có nhiều như vậy thiên kiêu cộng thế. Chắc hẳn tương lai sẽ không tịch mịch. Long Tinh Ngân có chút hưng phấn nói rằng. Kỳ thực vì để phòng vạn nhất. Huyễn Ngân thần đế còn lưu lại một tay. Vô Ngân Trung trấn áp toàn bộ khởi nguyên tinh. Theo lúc đánh giết trái với hiệp nghị thánh nhân. Mà lại thần đạo truyền thừa đều sẽ hỗ trợ quy tắc. Tuy nhiên lúc trước ký kết hiệp nghị chỉ có thần đạo truyền thừa, bất quá cũng chỉ có thần đạo truyền thừa có tư cách này. Đã mất đi ưu thế, thần đạo truyền thừa đương nhiên sẽ không cho phép còn lại thế lực trái với, cho nên cũng cho còn lại thế lực hạ một cái nghiêm trọng hơn hạn chế. Long Tinh Ngân nghe xong, điểm một cái đầu. Hắn hiện tại cũng coi là nghe minh bạch chuyện gì xảy ra. Tối thiểu nhất ngắn hạn bên trong cái này hiệp nghị thế nhân đều sẽ tuân thủ. Về phần về sau cũng không biết. Cái kia Long gia là chuyện gì xảy ra. Long Tinh Ngân hỏi ra cái này hắn một mực quan tâm vấn đề. Ngay tại cái này hiệp nghị có hiệu lực về sau. Long gia liền truyền ra như thế hai cái tin tức. Một là xác định Long Tinh hồn thánh tử địa vị. Cùng ngươi còn có Long Tinh Trần hậu tuyển thánh tử thân phận. Lại có là, Long Tinh hồn truyền ra muốn đem các ngươi bắt về gia tộc treo giải thưởng. Nói là các ngươi mang đi gia tộc một số đồ vật. Ta muốn hẳn là Long Tinh hồn sợ các ngươi uy hiếp hắn thánh tử thánh nữ địa vị. Mà làm ra một phen hành động, ta muốn mọi người hẳn là đều sẽ như thế cho rằng. Theo ta suy đoán, hẳn là có không ít người muốn đi đuổi bắt ngươi. Dù sao cái này treo giải thưởng thế nhưng là rất mê người. Thì ra là thế, nguyên lai hiện tại là tinh hồn trở thành thánh tử. Gia hỏa kia nhưng là không tầm thường a. Tuy nhiên lúc trước có ta cùng tinh trần quầng sáng, nhưng là tinh hồn cũng rất mạnh. Nếu không có huynh đệ của ta ba người, hắn cũng hoàn toàn có thể làm thánh tử. Long Tinh Ngân nhớ tới của hắn cái kia biểu đệ. Gia hỏa kia thế nhưng là không hề yếu. Long Tinh Ngân cùng Long Tinh Trần tuy nhiên một mực tự ngạo. Đến cũng không dám mảy may đối lại chủ quan. Long Tinh Ngân nhớ tới năm đó đủ loại. Không khỏi giống như cười một tiếng. Bọn hắn cảm tình thế nhưng là rất tốt. Đây cũng là gia tộc giả tá tinh hồn danh nghĩa ban bố a. Tinh Ngân, cái này Long Tinh Hồn thực lực thế nào? Các ngươi một cái gia tộc hẳn là biết rõ đi. Hy Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Long Tinh Ngân. Hiển nhiên đối với cái này Long gia thánh tử có không ít hứng thú. Dù sao cũng là cái kia khủng bố gia tộc thánh tử. Để cho người ta thế nhưng là rất không yên lòng. Hắn nha, hiện tại tu vi hẳn là cùng các ngươi không sai biệt lắm. Của hắn cường đại hẳn là cũng là bởi vì Long hồn. Trời sinh Long hồn, thân có thần Long chi thể. Cái gì? Trời sinh Long hồn, khó nói hắn là thần Long chuyển thế. Hàn Hàm kinh hãi nói, có lẽ vậy, dù sao Long gia cùng Long tộc quan hệ có chút không đồng dạng. Long Tinh Ngân cũng không rõ ràng, Đến cùng phải hay không, các ngươi thân phận hẳn là cũng không đồng dạng. Muốn bằng không thì cũng sẽ không biết rõ nhiều như vậy đi. Mà lại ta xem các ngươi xuất thủ bí thuật cũng không. Ta là Kỳ Dạ, nói như thế nào đây? Ta nên tính là Kỳ Lân Sơn Thánh Tử đi. Bất quá một mực không có công bố ra. Kỳ Dạ cười cùng Long Tinh Ngân giải thích nói. Ta đây, giống như ngươi không thuộc về Nam Tự. Ta đến từ Trung Nguyên. Ta thân phận liền cùng Kỳ Dạ không cách nào so sánh được. Ngược lại là cùng ngươi không sai biệt lắm. Là Vạn Yêu Cung hậu tuyển thánh tử. Hy Nguyệt hít khẩu khí. Cười nói. Cùng bọn hắn không giống nhau. Ta là Bích Nhãn Tinh Hùng tộc công chúa. Bất quá so ra kém bọn hắn. Lần này đi theo đám bọn hắn tới nơi này mạo hiểm. Không nghĩ tới. Chấm ngoặc kép. Bạch Oánh Tuyết giải thích nói. Bất quá từ bề ngoài của nàng thật đúng là nhìn không ra. Hắn là Bích Nhãn Tinh Hùng tộc tộc nhân. Ta liền không có bọn hắn bối cảnh. Ta là Kỳ Lân Sơn người. Ta thân phận cũng không có công bố ra ngoài. Ta là hậu tuyển thánh nữ. Bất quá đây hết thảy đều dính Kỳ Dạ ánh sáng. Ta thực lực cũng không mạnh. Hạ Văn Mạt có chút nghịch ngợm chỉ Kỳ Dạ. Ta là Vạn Yêu Cung. Là Hy Nguyệt tiểu tùy tùng. Thực lực cũng là đồng dạng vậy. Hàn Hàm nắm lấy Hy Nguyệt cánh tay. Một bên đong đưa một bên nói rằng. Không nghĩ tới các ngươi thân phận như thế không đồng dạng. Bất quá dựa theo các ngươi thực lực. Làm sao lại không địch lại cái này hung thú đây. Chắc hẳn Hàn Hàm cũng có thể đánh chết đi. Lại càng không cần phải nói các ngươi thánh tử cấp bậc. Tinh Ngân ngươi đừng nghe Hàn Hàm nói bậy. Nàng cũng không phải người hầu của ta. Hắn nhưng là Vạn Yêu Cung hậu tuyển thánh nữ. Bất quá chính là ham chơi không hảo hảo tu luyện. Cho nên hiện tại thực lực mới không cao. Hy Nguyệt lắc lắc đầu. Nói ra sự thật. Long Tinh Ngân nghe xong giật nảy mình. Không nghĩ tới cái này Hàn Hàm cũng không đơn giản. Nên biết rõ Vạn Yêu Cung quy củ cũng không đồng dạng. Bọn hắn bởi vì truyền thừa vấn đề. Ngay từ đầu là không có thánh nữ thánh tử. Bọn hắn hậu tuyển thánh nữ thánh tử thì tương đương với thánh tử thánh nữ. Cũng là chúng ta vận khí không tốt. Muốn tới này tìm kiếm linh dược. Khắp nơi Vạn Yêu đại hội trước đó có thể lại đề thăng một chút tu vi. Kết quả không nghĩ tới đụng phải ngũ giai hung thú. Hơn nữa còn là tại cái này tứ giai hung thú lãnh địa gặp. Thật sự là kỳ quái. Cái này ngũ giai hung thú làm sao lại chạy đến tứ giai hung thú địa bàn đây? Chúng ta đã trải qua một phen sau đại chiến. Liền bị buộc chạy trốn. Không nghĩ tới chạy tới chỗ càng sâu. Đối mặt với cái này đến cái khác ngũ giai hung thú. Chúng ta bả bảo mệnh thủ đoạn đều cho sử dụng hết. Sau cùng thật vất vả chạy ra. Ai có thể nghĩ lại đụng phải cái này hung thú. Chúng ta căn bản không địch lại. Kỳ Dạ hít khẩu khí. Bọn hắn xác thực rất xui. Bị luân phiên truy sát. Một thân tu vi đụng phải cao một cấp hung thú. Trừ bỏ bị ngược cũng không có còn lại. Đối với một mực tâm cao khí ngạo bọn hắn đả kích không nhỏ. Bọn hắn thế nhưng là vừa mới xuất thế. Chuẩn bị tại cái này Vạn Yêu trên đại hội mở ra tay chân. Không nghĩ tới vẫn không có thể tham gia. Liền gặp như thế cái đả kích. Kỳ Dạ nói không cấm thần sắc ảm đạm. Bất quá cũng chỉ là có đả kích. Cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn tranh bá thiên hạ hùng tâm. Thân là thánh tử thánh nữ bọn hắn. Võ đạo ý chí cũng không phải một loại mạnh. Ta cũng là trước một trận lại tới đây lịch luyện. Xem các ngươi chiến đấu kinh nghiệm rất ít. Căn cứ lời của các ngươi tới nói là vừa vặn rời đi gia tộc đi. Không biết rõ giống Vương Bá Thiên cùng Bằng Trình bọn người có phải hay không cũng như thế. Kỳ, thực Long Tinh Ngân cũng là vừa rời đi gia tộc không lâu. Cũng là tại cái này Thiên Yêu Sâm mới có đầy đủ chiến đấu kinh nghiệm. Trước đó hắn cũng có thể nói là tiểu bạch. Bất quá cũng thường thường cùng Long Tinh Trần cùng Long Tinh Hồn bọn người giao thủ. Cũng coi là ít nhiều có chút kinh nghiệm. Bọn hắn khác với chúng ta. Bọn hắn thế nhưng là xuất thế rất lâu. Là bằng vào một lần lại một lần chiến đấu trưởng thành. Bất quá ta cảm thấy bọn hắn không nhất định so với chúng ta mạnh. Lần này chiến đấu bởi vì thụ, thương, một số thần thuật đều không dùng đi ra. Vốn đang dự định lại lịch luyện một phen đây. Bất quá bây giờ được rồi, vẫn là trở về đi, chúng ta hảo hảo tâm sự. Kỳ Dạ vỗ Long Tinh Ngân bả vai. Tuy nhiên vừa rồi một trận chiến không được tốt lắm, nhưng là lòng tin của hắn nhưng như cũ 10 phần. Nhìn ngươi thế nào thực lực không đúng lắm, giống như chỉ có mệnh luân đỉnh phong cảnh giới. Ấn lý thuyết, ngươi thực lực hẳn là cùng chúng ta không sai biệt lắm. Hàn Hàm đột nhiên nhớ tới trước đó nhìn thấy Long Tinh Ngân. Cái kia một phen công kích tuy nhiên rất mạnh, nhưng là cảnh giới lại không cao không sai biệt lắm có ly trần sơ kỳ cảnh giới. Nhưng lại có chút không đúng. Về sau Long Tinh Ngân đình chỉ công kích, phát hiện hắn chỉ có mệnh luân đỉnh phong. Kỳ thực các ngươi nhìn lầm. Vậy bây giờ các ngươi lại nhìn. Ta là bởi vì một số nguyên nhân, trung gian làm trễ nải thời gian 2-3 năm, dẫn đến cảnh giới một mực không thể đi lên. Long Tinh Ngân nói, liền giải trừ trên người thâm lam chiến giáp, trên người khí thế cũng theo đó rớt xuống. Thâm lam chiến giáp, đây không phải Phượng Tê Lâm sao? Ngươi là làm thế nào chiếm được? Nên biết rõ cái này đồ vật cho dù ở Phượng Tê Lâm cũng không nhiều, cũng là rất chân quý đồ vật. Nếu không phải thánh giai hạn chế, chỉ sợ càng thêm nghịch thiên. Kỳ Dạ hiển nhiên nhận ra cái này thâm lam chiến giáp, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Dù sao cái này đồ vật Phượng Tê Lâm thế nhưng là không có lưu truyền ra đi, cả ngày cầm làm bảo bối giống như, cái nào bỏ được đưa cho người khác, ngoài ý muốn đoạt được. Một lần tình cờ cứu được bọn hắn thánh nữ, sau đó bởi vì một số nguyên nhân, liền tặng cho ta. Bất quá cái này đồ vật đối với trợ giúp của ta thật đúng là không nhỏ. Dù sao thiếu đi thời gian mấy năm, Long Tinh Ngân suy tư một chút, vẫn là nói ra tình hình thực tế. Dù sao cái này thâm lam chiến giáp rất nhanh liền không phải bí mật. Lấy những người này thân phận, sớm muộn cũng sẽ biết rõ. Không bằng bây giờ nói ra, có thể được chút hảo cảm. Quả thật có chút thấp. Cái này cảnh giới nhất định phải tranh thủ thời gian nâng lên. Dù sao chênh lệch quá lớn. Bất quá có Huyễn Ngân Thần Đế thần dụ, ngươi còn có đầy đủ cơ hội. Hy Nguyệt phát hiện của hắn cảnh giới thực sự quá thấp, cùng bọn hắn chênh lệch quá nhiều. Mặc dù có thâm lam chiến giáp cũng đền bù không được trong đó chênh lệch. Không biết rõ cái này vạn yêu đại hội còn bao lâu mới có thể tổ chức. Long Tinh Ngân đột nhiên hỏi. Người đối với cái này vạn yêu đại hội có hứng thú. Bất quá cái này vạn yêu đại hội thế nhưng là rất ít sẽ có nhân loại xuất hiện. Dù sao cái này đại hội trước đó mục đích là thương lượng cùng nhân tộc chiến đấu đại hội. Mặc dù bây giờ tính chất thay đổi, nhưng là cũng không vui nghênh nhân tộc. Kỳ Dạ ngược lại là có chút kỳ quái. Dù sao cái này đại hội thế nhưng là yêu tộc nội bộ đại hội. Không có còn lại chủng tộc tham dự. Bất quá cách gần vô cấu tông ngược lại là có khả năng tham gia. Úc, cái này ước chừng còn có chừng 10 ngày. Từ nơi này sau này trở về hẳn là có cái 8 ngày đi. Ta từ đó nguyên chạy tới chính là vì tới tham gia cái này vạn yêu đại hội. Dù sao vạn yêu cung cũng thuộc về yêu tộc, mà lại thế lực không nhỏ. Hy Nguyệt ngược lại là trả lời vấn đề này, cũng nói ra hắn tới chỗ này nguyên nhân. Cái này đại hội đối với vạn yêu cung tới nói thế nhưng là không đồng dạng. Làm mấy cái dắt đầu thế lực, tất nhiên sẽ phái cường giả tới. Ngươi hẳn là biết rõ chúng ta vạn yêu cung tình huống. Làm ở chính giữa nguyên thế lực, cái này vạn yêu cung thế nhưng là đi ra 3 vị thiên thần. Cũng liền là có 3 đại thần đạo truyền thừa. Tự nhiên phân mấy nhóm người, không giống với các ngươi thế gia, hoàng tộc. Vạn yêu cung cùng nhân tộc chí tôn điện đồng dạng, thuộc về học viện tính chất, khởi đầu tại rất xa xưa thời đại, ra đời thứ nhất thiên thần hậu mới chân chính làm đỉnh cấp thế lực. Tuần tự lại xuất hiện 2 vị thiên thần, làm lúc trước học viên, sau cùng Lạc Diệp Quy Căn lưu lại chính mình thần đạo truyền thừa cùng đời sau. Trong học viện mỗi cái thiên thần truyền thừa đều có một tên hậu tuyển thánh tử thánh nữ. Từ tam đại thiên thần trong truyền thừa hậu tuyển thánh tử thánh nữ bên trong lựa chọn ra một người. Sau cùng lại từ trong học viện chọn lựa một tên hậu tuyển thánh tử thánh nữ. Huyện lệnh nhưng, không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.